Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 302, đệ nhất trọng quan. Trận pháp tiêu tan, tiến nhanh đi, tiên phủ, bốn phía truyền đến trận trận quát lớn âm thanh, tiếng kinh hô, ngay sau đó siêu, siêu, siêu, ba tông bên ngoài, từng đạo tiếng xé gió lên. Độn quang lấp lóe, hơn 10 cái tán tu chân người tại trận pháp phá diệt ngay lập tức liền hướng tiên phủ lao đi. Ba tông cũng không ngăn trở, mặc cho tiến vào, ba tông đây là để tán tu dò đường. Hoa Bạt tán nhân thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, tiên phủ sâu cạn không biết, ba tông không dám tùy tiện tiến vào, có sẵn tán tu ngay tại bốn phía. Chính là thượng giai dò đường nhân tuyển, tại những tán tu này mà nói, như đột phá vô vọng thọ nguyên đại nạn sắp đến, cũng chỉ có bắt lấy Ngu Sơn tiên phủ cơ hội lần này. Không còn cách nào khác, chỉ có thể vượt lên trước tiến vào. Ba tông vẻn vẹn riêng phần mình phái một người tiến vào tìm kiếm đến tột cùng. Một lát sau, tiên phủ bên trong cũng không động tĩnh. Ba tông chân nhân mệnh bài cũng không vỡ vụn, ba tông lập tức động, Huyền Nguyên tông bên trong, Thái Thượng trưởng lão Tiền Lai dẫn ông Thiếu Khanh, Khương Diễn, Chu Hoa Vũ, Nạp Lan Tuần bọn người, hóa thành độn quang rơi vào Ngu Sơn tiên phủ bên trong. Lưu lại Thạch Hoàn, Ngô Giới chân nhân, Bùi Nguyên chờ ở bên ngoài, nếu như tiên phủ bên trong nguy cấp, Huyền Nguyên Tông cũng không về phần chân nhân toàn quân bị diệt. Lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Thiên Du Sơn, Bạch Cốt Ma Tông cũng là như thế. Thiên Du Sơn vòng quanh núi Vương lĩnh lấy cưu bàn bà. 18 yêu vương bên trong 12 vị tiến vào Ngu Sơn tiên phủ. Lưu lại ô đầu bà cùng 6 vị yêu vương bên ngoài áp trận. Tiếp ứng. Bạch Cốt Ma Tông Huyễn U chân nhân cùng Siêu Hồn Thiên Vương cùng tứ đại hộ pháp bên trong Tang Môn. Hộ pháp Vân Triệt, Tỏa Hồn hộ pháp Vọt Cửu Tiêu, cũng 10 vị Ma Tông chân nhân tiến vào Ngu Sơn tiên phủ. Tỏa Âm Thiên Vương, Lục Dương hộ pháp Hàn Kế, Nhiếp Thần hộ pháp Bình Ổn Phong Ba cùng 6 vị Ma Tông chân nhân bên ngoài. Cùng Huyền Nguyên Tông khác biệt, Huyền Nguyên Tông lưu người bên ngoài, càng đa số hơn vẫn là tông môn truyền thừa, tránh toàn quân bị diệt, tông môn lật úp, Thiên Du Sơn, Bạch Cốt Ma Tông lại là lo lắng không người bên ngoài. Sẽ bị Huyền Nguyên Tông tại tiên phủ bên ngoài bày ra cạm bẫy mai phục, hoặc là thừa dịp bọn hắn kết đan chân nhân tất cả đều tiến vào tiên phủ. Ngược lại đi riêng phần mình sơn môn trắng trợn giết chóc. Tông môn truyền thừa ngược lại không so được tự thân siêu thoát. Sơn chủ, ba tông tiến vào, tứ đại tán nhân cùng nhau nhìn về phía Lục Thanh Phong. Đi, Lục Thanh Phong thả người nhảy lên, hóa thành một đạo độn quang, thẳng đến Ngu Sơn tiên phủ. Hoa Bà, Lạnh Tê bốn người theo sát phía sau, theo từng vị chân nhân tiến vào Ngu Sơn tiên phủ. Tiên phủ bên ngoài lập tức quạnh quẽ xuống tới, một đám tán tu chân người tất cả đều tràn vào tiên phủ bên trong. Bao quát, ẩn tàng trong bóng tối người áo đen, cùng thiếu niên, thanh niên, lão niên tổ hợp ba người, chỉ sót lại ba tông rằng co, thật khí phái tiên phủ. Hoa Bạt tán nhân đi theo Lục Thanh Phong rơi xuống, nhìn về phía trước mặt trắng lệ. Hơn xa nhân gian hoàng cung tiên phủ đại điện, không khỏi xuất thân khen, đại điện là thật bất phàm, hổ phách rượu, bích ngọc thương, kim đủ tôn, phỉ thúy bàn, ăn như vẽ, rượu như suối, cổ cầm chảy ròng ròng, tiếng chuông leng keng, bốn phía trang trí lấy ngược lại linh đóa hoa, đài hoa trắng noãn, xương sứ dạng phát ra hơi mờ quang trạch. Cánh hoa đỉnh là một vòng sâu cạn không đồng nhất màu tím nhạt, giống như nhiễm giống như tự nhiên, bên trong trụ đều là từ nhiều cái màu đỏ trụ lớn chống đỡ lấy. mỗi cái trụ bên trên đều khắc lấy một đầu lượn vòng quay quanh, sinh động như thật kim long. Điều chính là tay cầm thiết kích thần tướng, rất thật muốn từ đó đi ra, hết sức hùng vĩ. Không gian pháp trận, Lục Thanh Phong liếc mắt qua, nhìn ra trận pháp vết tích, đem nho nhỏ cung điện mở rộng nâng lên vô số, lộ ra cực kỳ to lớn, rộng rãi, hướng nhìn bốn phía, Huyền Nguyên Tông, Thiên Du Sơn, Bạch Cốt Ma Tông chân nhân phía trước liệt, đông đảo tán tu chân người tán tại các nơi. Lục Thanh Phong ánh mắt rơi vào tối sầm bào trên thân người, thấy lẳng lặng đứng thẳng, đánh giá chung quanh, lại nhìn về phía thiếu niên, thanh niên, lão giả ba người. Trong ba người, lão giả bờ môi khẽ run, giống như tại truyền âm. Thiếu niên sắc mặt bất động, thanh niên khóe miệng khẽ nhếch, khẽ gật đầu, chợt tựa hồ cảm nhận được Lục Thanh Phong ánh mắt. Bốn người cùng nhau hướng Lục Thanh Phong nhìn tới, người áo đen ánh mắt thâm thúy không cũng biết, thanh niên lại là đạm mạc. Lục Thanh Phong quay đầu, đưa tay nhập tay áo, một khối chất liệu lạnh buốt lệnh phù rơi vào trong tay. Chính là Ngu Sơn lệnh phù. Từ lệnh phù bên trong truyền đến trận trận thanh lương, ẩn ẩn lấp lóe, một cỗ tin tức truyền vào trong tim. Lục Thanh Phong tâm thần khẽ động, không khỏi nhìn về phía bốn phía bàn long đỏ trụ. Như vậy nhìn kỹ, mới phát hiện bàn long đỏ trụ bên trên đường vân cùng Ngu Sơn lệnh phù có phần có chút tương hợp, không thích hợp. Lục Thanh Phong hai tay giấu tại trong tay áo, một tay nắm Ngu Sơn lệnh phù, một tay bày bố bảy chim lông vũ. Lông vũ hóa thành tro bụi. Lục Thanh Phong ống tay áo run run rơi trên mặt đất. Trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe, đại hung yên lặng đem Ngu Sơn lệnh phù giấu ở trong tay áo. Lục Thanh Phong linh nhãn lấp lóe, càng thêm tỉ mỉ dò xét đại điện. Này phương đại điện, trước không tiến đường, sau không đường ra, lại không bất luận cái gì quy tắc. Một đám chân nhân hoàn toàn không biết hạ một bước nên như thế nào. Lục Thanh Phong tinh tế dò xét, phát hiện manh khóe, mở, khẽ quát một tiếng, một đạo chân nguyên đánh ra, đâm vào hư không một chỗ. Oanh, lúc này một đạo linh quang giáng lâm, chính giữa Lục Thanh Phong đỉnh đầu, quang mang lấp lóe, biến mất tại trong đại điện. Cái này là hoàng bào lão quái. Hoàng bào lão quái phát hiện cái gì? Sao không thấy? Đám người giật mình, từng người trợn to hai mắt, không rõ đến tột cùng. Là Ngu Sơn đạo nhân tinh thông trận pháp, cái này hoàng bào lão quái nhất định là nhìn ra mánh khóe, phát động Ngu Sơn đạo nhân bố trí, mới có thể trước chúng ta một bước. Có người phỏng đoán, không nghĩ tới hoàng bào lão quái trừ đấu chiến tinh xảo, lại vẫn tinh thông trận pháp một đạo. Tiền Lai nhìn thấy Lục Thanh Phong biến mất, không khỏi ngạc nhiên nói, đối với cái này trở mặt Thiên Du Sơn, Bạch Cốt Ma Tông, duy chỉ có cùng Huyền Nguyên Tông vì thiện hoàng bào lão quái. Huyền Nguyên Tông một đám cao tầng tất cả đều có suy đoán, chỉ là phái người đi mời, lại không được hoàng bào lão quái gặp nhau, bên trong duyên cớ là thật thấy không rõ. Trận pháp, Tuân Bạch nhíu mày, nhìn về phía một bên lão giả, phiền phức Ngô lão. Ngô lão khẽ gật đầu, nhìn chăm chú không trung, trong mắt lấp lóe cực hạn thôi diễn quang mang. Ước chừng ba nén hương sau, Ngô lão bờ môi run rẩy, Tuân Bạch trên mặt vui mừng, Kinh Chiến lại đi đầu mở miệng nói, Ngô lão không hổ là trận pháp đại gia, ngắn ngủi ba nén hương lại tìm ra ba đầu đường ra, không so được trước đó vị kia. Ngô lão thanh âm trầm thấp, lắc đầu nói, kia người áo vàng tại sở hữu người chưa kịp phản ứng trước đó, chẳng những ngay lập tức phát hiện này điện quan khiếu, càng giây lát ở giữa tìm xuất trận pháp quỹ tích, thong dong mà đi, trận pháp tạo nghệ sợ thắng qua hắn không ít. Tuân Bạch cười nói, Ngô lão trận pháp tạo nghệ tại toàn bộ Thanh Mộc trong cốc đều sắp xếp bên trên danh hiệu. Tất nhiên là bất phàm, kia hoàng bào lão quái chỉ là vừa vặn mà thôi, làm sao so được với Ngô lão, tài nghệ không bằng người chính là tài nghệ không bằng người. Ngô lão thản nhiên nói, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng xuất thủ. Được, tuân bạch. Kinh chiến lúc này không còn nói, ba người cùng nhau đánh ra một đạo pháp lực rơi vào hư không. Lập tức liền có ba đạo linh quang từ trên trời giáng xuống. Chợt, ba người biến mất không thấy gì nữa. Lại có người tiến vào. Ba người này lai lịch ra sao? Lần này nguy rồi, Ngô Sơn đạo nhân tinh thông trận pháp một đạo. Cái này nhất trọng cửa ải khảo nghiệm chính là trận pháp tạo nghệ. Chúng ta hơi biết trận pháp, sợ ngay cả đệ nhất trọng cánh cửa đều không qua được. Tứ phương tán tu bên trong, bất thiện trận pháp lập tức gấp, khó được cơ duyên, nếu là bị ngăn ở đệ nhất trọng, thật là khiến người không có cam lòng. Trận pháp, người áo đen đứng ở nơi hẻo lánh, ngưng mắt một mực tại suy nghĩ, thấy Lục Thanh Phong, Tuần Bạch bốn người lần lượt lĩnh hội. Xông qua cái này đệ nhất trọng khảo nghiệm, ngăn chặn tâm thần, tại Tuân Bạch ba người rời đi nửa nén hương sau, tìm được, mở, người áo đen lăng không nhất kích, đại điện oanh minh linh quang hạ xuống, lại có người phá giải. Không được, không thể như vậy ngồi chờ chết. Nhất niệm động, lập tức có mấy đạo độn quang, thẳng đến người áo đen phóng đi, đây là không thông trận pháp. Lại ham Ngô Sơn đạo nhân truyền thừa, muốn trắng trợn cướp đoạt. Cút, người áo đen thoáng nhìn bốn phía, trong miệng chợt quát một tiếng, trong tay hai viên đen châu bỗng nhiên đánh ra, rơi vào hư không chợt nổ tung. Không được, là âm lôi, muốn cướp đoạt linh quang thông đạo chân nhân thấy âm lôi. Sắc mặt đại biến, không dám sinh kháng, trực tiếp dừng lại, càng phải lui về sau đi. Oanh, oanh, âm lôi lăng không nổ tung, kia trốn tránh kịp thời tán tu chân người, chỉ là bị tung bay lăn lộn mấy vòng, nhưng là tới gần thu thế không kịp, lại bị âm lôi càn quét nhục thân, nổ sắc mặt biến thành màu đen, một thân chân nguyên bị ô uế, thực lực chí ít đi 2-3 thành, thật ác độc âm lôi. Ba cảnh bên trong chưa từng lại xuất hiện nhân vật như vậy. Đám người nhìn về phía đứng ở linh quang bên trong biến mất không thấy gì nữa người áo đen. Từng cái biệt khuất vô cùng. Ba cảnh liền lớn như vậy, bất luận là tán tu chân người vẫn là ba tông chân nhân, đều có tên hữu tính. Hết lần này tới lần khác những năm này, toát ra lấy hoàng bào lão quái cầm đầu không ít cường hoành tán nhân. Quấy đục ba cảnh, lần này Ngô Sơn tiên phủ xuất thế, lại tới mấy cái này cường nhân, các loại thủ đoạn không biết, quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Bất quá lần này thất bại, lại vì trên điện chư vị cung cấp một cái mạch suy nghĩ, không thông trận pháp, đại khái có thể cướp đoạt người khác linh quang thông đạo. Trong lúc nhất thời, trên điện một đám chân nhân bốn phía quét tới, nguyên bản ngo ngoe muốn động muốn nếm thử triệu hoán linh quang tu sĩ. Lập tức do dự, ngược lại là ba tông, cũng không e ngại, nhưng Huyền Nguyên Tông bên trong, Duy Linh Cơ Điện điện chủ Lãnh Thiên Giác am hiểu nhất trận pháp, lại không so được Ngô lão, không so được người áo đen. Thẳng đến người áo đen biến mất một khắc đồng hồ sau, Lãnh Thiên Giác mới đưa tay đánh ra một kích, trên trời lập tức linh quang hạ xuống, ông Thiếu Khanh một bước bước vào. Biến mất không thấy gì nữa, linh quang tiêu tán, một trận trời đất quay cuồng bên trong, Lục Thanh Phong rơi vào một chỗ đại địa mênh mông, bầu trời u ám yên tĩnh không gian bên trong, trước mặt, từng khối phương tiêm bia đứng thẳng, như là một mảng lớn phần mộ, khiến người có dùng mình cảm giác. Theo Lục Thanh Phong tiến vào, phương tiêm bia trận phía trên, trận trận kim quang nở rộ, hóa thành một khuôn mặt tường hòa lão giả tóc trắng, Ngô Sơn đạo nhân, Lục Thanh Phong nhìn về phía lão giả, trong lòng hơi động, lão giả lăng không nhìn về phía dưới, cười ha hả nói, chớ có kinh hoàng, lão phu Ngu Sơn Tử, sớm đã bỏ mình thần hồn chuyển sinh mà đi, nay vẻn vẹn một đạo thần niệm tồn tại, vì hậu bối tu sĩ chỉ dẫn con đường phía trước, nguyên thần tu sĩ, thần niệm hóa sinh. Lục Thanh Phong nhìn về phía lão giả tóc trắng, không khỏi một trận ngạc nhiên, nếu nói kết đan cảnh chính là tiên lộ mở đầu, như vậy đạt tới nguyên thần cảnh về sau, mới tính chân chính bước vào cường giả cấp độ, nguyên thần diễn hóa, đủ loại thuật pháp, thần thông mới tỏa hào quang, hiển lộ thần dị, nguyên thần vận dụng, càng là thiên kỳ bách quái, nguyên thần du lịch hư không, hướng du lịch Bắc Hải mộ Thương Ngô. Nói chính là như vậy cảnh giới, cùng kết đan ở giữa, chính là lệch trời chênh lệch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.